Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, xử trí. Rất nhanh Mộ Dung cùng Tắc Tín liền căn cứ gia phả đối chiếu xong nhân viên. Trở về hướng về Cát Đông Húc báo cáo, bởi vì hôm nay là phái Côn Luân khai phái đại điển. Phái Côn Luân bên ngoài môn nhân đệ tử tất cả đều trở về tông môn. Vừa vặn một lưới bắt hết, cũng tiết kiệm không ít chuyện. Cát Đông Húc nghe xong báo cáo phía sau, gật gật đầu, sau đó chuyển hướng cái kia chút bị khống chế phái Côn Luân đệ tử nói. Thật xin lỗi các vị, kể từ hôm nay, các người sẽ không còn là kỳ môn thuật sĩ, bất quá các người cũng yên tâm. Chuyện này liền dừng bước tại này, chúng ta cũng sẽ từ phái Côn Luân thế tục tài sản bên trong rút ra một bút khả quan tiền phân cho các ngươi, bảo đảm các ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Còn sau đó quá thành hình dáng gì, cái kia liền là chuyện của các ngươi. Nói xong Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, một luồng âm sát cường đại khí tức từ bên ngoài bao phủ tới. Theo sát mà giao long ngân giáp cương khổng lồ kia thân thể lần thứ hai xuất hiện ở đại điện giữa không trung bên trong. Tuy rằng đây là lần thứ hai nhìn thấy giao long ngân giáp cương, nhưng người ở chỗ này vẫn là không nhịn được một trận hãi hùng khiếp vía. Nhìn về phía ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi. Giao long ngân giáp cương phiêu phù ở giữa không trung bên trong, đưa ra nó sắc bén kia ngũ chảo. Quay về từng cái phái Côn Luân môn nhân đệ tử đan điền đâm tới. Nhất thời những Côn Lôn kia phái đệ tử không chỉ có mỗi người tu vi bị phế đi, hơn nữa đan điền của bọn hắn bên trong còn để lại một tia âm sát tử khí. Một khi bọn họ nỗ lực lại vận chuyển công pháp tu hành, cái kia sợi âm sát tử khí liền sẽ để cho bọn họ đau đến chết đi sống lại. Mà sợi âm sát tử khí là cấp cao ngân giáp cương sở hà, tinh khiết cực kỳ, hay là một thế giới khác có người có thể giúp bọn hắn phá giải. Nhưng trên địa cầu, e sợ ngoại trừ Cát Đông Húc, không có người nào có thể giúp bọn hắn phá giải. Nói cách khác, lần này bị phế tu vi phía sau, bọn họ liền triệt để bị trở thành người phàm, đời này lại không có khả năng bước vào kỳ môn. Nhìn từng cái phái Côn Luân đệ tử trên mặt toát ra thống khổ cùng cho nguội vẻ. Thậm chí một ít niên mại phái Côn Luân đệ tử càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở già yếu, Cát Đông Húc mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt vẻ không đành lòng. Bất quá rất nhanh này lau vẻ không đành lòng liền chuyển thành kiên nghị lãnh khốc. Chính hắn là tuyệt đối không sợ những này phái Côn Luân đệ tử sau đó gây sóng gió. Nhưng cha mẹ hắn bây giờ tu vi còn thấp đến đáng thương. Hắn rất nhiều bằng hữu đều là thế tục phổ thông người. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép hôm nay như vậy nguy cơ xảy ra lần nữa. Vì lẽ đó hắn không thể không thiết huyết vô tình, đem ẩn bên trong nguy hiểm triệt để sớm bóp. Đông Húc, Hứa Tố Nhã là nữ nhân, hơn nữa còn là nhân dân giáo sư, thấy cảnh này càng là không đành lòng, thấy thế quay đầu đi, kéo lại Cát Đông Húc tay, thấp giọng nói, Hứa đạo hữu, tu hành xem ra rất tốt đẹp, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có khả năng được nói thành tiên, cưỡi mây đạp gió, lên trời xuống đất, nhưng tu hành đồng dạng cũng rất là tàn khốc. Lại như lần này chúng ta tiến nhập bí cảnh tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Bao nhiêu người trong đồng đạo ngã xuống bí cảnh, thậm chí như không phải là bởi vì Đông Húc nguyên nhân. Chúng ta những người này cũng đồng dạng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Lại như lần này phái Côn Luân không chỉ có muốn phế các ngươi tu vi, hơn nữa ngầm bên trong còn lựa chọn chàm thảo trừ căn thủ đoạn âm hiểm. Ta muốn thân là cổ xưa môn phái đệ tử, bọn họ sớm liền biết điểm này, vì lẽ đó hôm nay, Đông Húc chỉ phế bọn họ tu vi, còn cho bọn họ áo cơm không sầu tiền tài vượt qua quãng đời còn lại. Theo Phan chủ nhiệm nói, xác thực đã là đủ nhân từ. Bên trên Nguyên Huyền Chân Nhân thấy thế trầm giọng nói, mắt bên trong lộ ra so với Cát Đông Húc kiên cố hơn kiên quyết, lãnh khốc vô tình ánh mắt. Hắn tu chính là kiếm, kiếm ra không thấy máu lại há có vào vỏ đạo lý. Chuyện này, phái Côn Luân làm được tận tuyệt như vậy, như lấy Nguyên Huyền Chân Nhân tâm tính, một chiêu kiếm ra, e sợ phái Côn Luân muốn xác chết khắp nơi. Hứa Tố Nhã nhìn Nguyên Huyền Chân Nhân một chút, môi run lên, nhớ tới nếu không là Cát Đông Húc chạy tới, bọn họ những người này không lâu sau đó liền sẽ trở thành từng bộ bộ xương. Cuối cùng âm thầm thở dài một tiếng, ngậm miệng lại, rất nhanh ngoại trừ Quảng Vân Chân Nhân cùng Lăng Viễn cha con gái. Giao Long Ngân Giáp Cương xử lý xong hết thảy phái Côn Luân môn nhân. Ta mới vừa từ bí cảnh thoát vây ra, lại gặp gỡ hôm nay chuyện này, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vì lẽ đó các vị đạo hữu xin tha thứ ta hôm nay không cách nào cùng các ngươi ôn chuyện cũng chiêu. Đãi các ngươi, chờ ngày khác ta xử lý xong sự tình, nhất định mời các vị tụ tập tới. Gặp Giao Long Ngân Giáp Cương xử lý xong hết thảy phái Côn Luân môn nhân, Cát Đông Húc lúc này mới hướng về Động Minh Chân Nhân, Lao Sơn Nhị Lão chờ kỳ môn thuật sĩ chắp tay nói. Mọi người cũng biết hôm nay không phải cùng Cát Đông Húc ôn chuyện, tìm hiểu bí cảnh chuyện thích hợp thời điểm, gặp Cát Đông Húc vẫn giống như trước khiêm tốn lễ độ, cũng ưng thuận sau này tụ tập tới hứa hẹn, trong lòng cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Cũng hoan hoan hỉ hỉ hướng hắn chắp tay nói, cái kia chúng ta chờ ngày đó lại hướng chân nhân biểu đạt cảm ơn, cũng lắng nghe chân nhân chỉ điểm. Giáo dục, nếu như kỳ môn bên trong, nhất định phải có một môn phái vượt lên của mọi người phái bên trên. Vì nàng độc tôn, Động Minh đám người tự nhiên hy vọng là Cát Đông Húc trưởng quản ở dưới Đan Phù phái. Hắn làm người khiêm tốn, trọng tình trọng nghĩa, thậm chí ở bí cảnh lấy đức báo oán, đồng thời vì mọi người cam nguyện hy sinh chính mình. Người bậc này nắm giữ siêu cường năng lực, Động Minh chờ người yên lòng, cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ điểm giáo dục không dám làm, mọi người trao đổi lẫn nhau. Cát Đông Húc mỉm cười chắp tay, sau đó lại nói, còn có một việc yêu cầu các vị giúp một chuyện. Chân nhân có chuyện xin cứ việc phân phó chính là. Động Minh đám người vội vã nói, những này phái Côn Luân đệ tử bây giờ bị phế tu vi, e sợ một mình là không dưới núi, kính xin các vị đạo hữu hỗ trợ dẫn bọn họ xuống núi, cũng hỗ trợ an trí cho tốt, có quan hệ thu xếp phí dụng sau đó ta cũng sẽ sai người dâng. Cát Đông Húc chắp tay nói, chân nhân thực sự là nhân từ tỉ mỉ, chúng ta sẽ bảo vệ bọn họ xuống núi cũng dàn xếp. Động Minh đám người nghe vậy đều cúi rạp người, bọn họ tự nhiên biết Cát Đông Húc đem phái Côn Luân đệ tử ủy thác cho bọn họ muốn biểu đạt ý tứ. Hắn cùng phái Côn Luân liền triệt để đến đây chấm dứt, sẽ không lại ngầm bên trong làm thủ đoạn gì. Đương nhiên Cát Đông Húc khẳng định xem thường ngầm bên trong lấy ra đoạn. Hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay, hắn bản cũng căn bản không yêu cầu hướng về bọn họ làm cái gì bàn giao. Nhưng hắn vẫn kiên trì cho Động Minh đám người một cái sáng tỏ bàn giao. Đây là đối với Động Minh đám người một loại tôn trọng. Phái Côn Luân đệ tử tự nhiên cũng rõ ràng Cát Đông Húc động tác này ý tứ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, theo lý thuyết, bọn họ nên hận Cát Đông Húc, nhưng lúc này cũng rất khó hận đứng lên, cuối cùng trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chỉ có thể trách vận mệnh chọc ghẹo, chỉ có thể trách bọn hắn phái Côn Luân dài giả quá mức lòng dạ độc ác, rơi cho bọn họ những này làm môn nhân đệ tử mười mấy năm khổ tu quay đầu lại công dã tràng. Mỗi cái môn phái người rất nhanh sẽ mang theo phái Côn Luân người xuống núi. Còn dư lại ngoại trừ Đan Phù phái, dị năng quản lý cục người, còn có Thục Sơn phái người, sau hai người cùng Cát Đông Húc cùng Đan Phù phái quan hệ tự nhiên không phải cái khác Kỳ Môn môn phái có thể so sánh. Mọi người sau khi rời đi, Cát Đông Húc cũng đem bọn cương thi đều cất đi, chỉ còn dư lại Giao Long Ngân Giáp Cương cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Trong nháy mắt, đại điện trở nên hơi trống rỗng, đem Cát Thắng Minh bọn người nhìn ra hai mắt tỏa sáng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền cùng nhìn quái vật. Đông Húc, vừa nãy những cương thi kia đây, đều chạy đi đâu? Cát Thắng Minh là Cát Đông Húc lão tử của, tự nhiên không có gì hay kiêng kỵ, không nhịn được tò mò trực tiếp hỏi nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.